Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169. Toàn thuộc tính đại tông sư. Hơn một tháng qua, Trần Vũ thông qua bán ra nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề, kiếm lời 3800 triệu hơn 90 triệu tinh tệ. Ở trên mạng mua hơn 180 triệu nguyên liệu. Hắn còn lại 30 hơn 710 triệu tinh tệ. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, hắn nụ cười lẫm lẫm bắt đầu cho chính mình nạp. Nhất niệm chi gian, tinh tệ thiếu 100 triệu. Hắn tổ long luyện thể quyết đột phá một tầng, cường độ thân thể đi đến hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Không phải là 1 tỷ tinh tệ sao? Cường độ thân thể càng cao, sinh mệnh càng có bảo đảm. Đây, cắn răng, Trần Vũ lại dùng 1 tỷ tinh tệ, đem tổ long luyện thể quyết tăng lên chí linh cấp đệ lục tầng. Cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm bảo khí, có thể thương tổn được chúng ta cùng vũ khí, lại thiếu rất nhiều. Đợi kích động hưng phấn tâm tình bình phục lại, Trần Vũ lại tiếp tục cho mình nạp. Man hoang thần nghiêu quyết nạp 100 triệu tinh tệ. Người man hoang thần nghiêu quyết đi đến đệ bát tầng, thân thể lực lượng gia tăng 640. Không, kim sĩ đại bằng chân kinh nạp 1 tỷ tinh tệ. Người kim sĩ đại bằng chân kinh đi đến tầng thứ 9. Tốc độ gia tăng 1280. Không, căn cốt cùng mộ tính cũng không trọng yếu. Lực lượng và tốc độ cao đến 256 năm. Không, chính là 200. Không, tinh thần lực quá ít. Người mang vô hạn nạp hệ thống. Chỉ cần trong tay có tiền, bất kỳ công pháp nào đều có thể xông tới cảnh giới tối cao. Vì vậy, Trần Vũ càng ngày càng cảm thấy căn cốt cùng mộ tính đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Có thể trực tiếp nạp tăng lên, ai ngốc mới có thể chăm chỉ khổ luyện. Tinh tệ còn lại hơn 410 triệu. Hắn suy nghĩ một chút sau, lại dùng 2,900,700,000 tinh tệ. Đem thời gian ý cảnh xông tới 10 phần, lại vừa là 2,900,700,000 tinh tệ đi xuống. Dương thuộc tính ý cảnh từ 1 phần tăng lên tới 10 phần. Lần nữa tiêu hao 2,900,700,000 tinh tệ. Âm thuộc tính ý cảnh từ 1 phần tăng vọt tới 10 phần. Tinh tệ lần lượt giảm bớt 297 vạn. Hắn kim thuộc tính ý cảnh, mộc thuộc tính ý cảnh, hỏa thuộc tính ý cảnh, thủy thuộc tính ý cảnh, thổ thuộc tính ý cảnh, lôi thuộc tính ý cảnh, lần lượt từ 1 phần chợt tăng tới 10 phần. Toàn bộ thuộc tính ý cảnh cũng đạt tới 10 phần. Chu vi 10.000 thước tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ đây là lĩnh vực? Phát hiện tinh tệ còn lại 300 triệu linh hơn 6 triệu. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, đem đao ý cùng kiếm ý cũng xông tới 10 phần. Phổ thông ý cảnh thật tiện nghi, chỉ cần 300,000 tinh tệ là có thể xông tới 10 phần. Người thường có thể thị giác độ có hạn, vì tăng cường chính mình sức chiến đấu, Trần Vũ lại cho chính mình có thể thị giác độ đầy một ít tiền. Bốn phía xung quanh trên dưới 6 cái phương hướng đồ vật, ta đều có thể bình thường thấy. Từ nay về sau, ai có thể đánh lén ta? Suy nghĩ tung bay bên dưới, hắn lại đem cổ chuyển động góc độ đầy một ít tiền. Từ nay về sau, đầu hắn có thể tự do xoay tròn. Hai tay cùng hai chân, khó mà công kích sau lưng mục tiêu. Bắt bọn nó xông tới tùy ý chuyển hướng trình độ. Tinh tệ sau đó giảm bớt. Trong nháy mắt, hai tay hắn cùng hai chân là có thể tùy tính sở dục chuyển tới phía sau. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đầu, hai tay, hai chân chuyển động 180 độ. Lúc này hắn nhìn qua giống như một cái con khỉ. Không, không đúng, con khỉ phía sau là có cái đuôi, nhưng con khỉ phần lưng cũng sẽ không cùng đầu ở cùng một cái phương hướng. nắm giữ như thế cường đại thần kỹ, đồng thời đối phó mấy cái phương hướng địch nhân, cũng không có vấn đề gì. Sáu cái phương hướng đồ vật thu hết vào mắt, hai tay hai chân tùy ý chuyển động. Lúc này Trần Vũ lại cũng không có chiến đấu góc chết. Địch nhân ở sau lưng đánh lén thời điểm, hắn một cánh tay hoặc một chân chuyển tới sau lưng, tuyệt đối có thể để cho người đánh lén khó lòng phòng bị. Phát hiện mình còn có hơn 180 triệu tinh tệ. Trần Vũ lặp đi lặp lại nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sau cùng nạp cá nhân không gian, 900 tinh tệ đi xuống. Cá nhân hắn không gian đường kính, từ 100 mét tăng vọt tới 1000 mét, 90.000 tinh tệ biến mất theo. Cá nhân hắn không gian đường kính, từ 1000 mét tăng tới 1 vạn mét, tinh tệ giảm bớt 900 vạn. Cá nhân hắn không gian đường kính, từ 1 vạn mét tăng lên tới 10 vạn mét, 990 cái tinh tệ liền đem thấu thị khoảng cách. Từ 100 mét xông tới 1 vạn mét rồi, tinh tệ vẫn đủ trải qua dùng. Thấy tinh tệ thật sự là chưa dùng hết, mà muốn sung mãn công pháp, điểm này tinh tệ lại không đủ. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngừng lại. Sau mấy tiếng, Thương Lan nhanh vận Bạch Vân Phong, đem hắn ở trên mạng mua nguyên liệu đưa tới, có thể chế tác nhị tinh cường hóa thân thể chất thuốc. Trung phẩm nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường mới 50.000 tinh tệ, mà trung phẩm nhị tinh cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường cao đến 100.000 tinh tệ. Nguyên liệu thành phẩm chỉ kém 2 thành, tự mình động thủ luyện chế mấy phần nhị tinh cường hóa thân thể dược tề, lại giáo trí năng người máy A Ngốc luyện chế mấy lần. Đợi đối phương có thể chế tác hạ phẩm nhị tinh thân thể dược tề sau đó, Trần Vũ lại đem chế tác dược tề chuyện toàn bộ giao cho A Ngốc đi kiếm. Tứ tinh nguyên liệu sẽ không tốt mua, trên mạng cơ hồ không có. Không biết dùng tiền có thể không thể đem cấp thấp dược tề sung mãn thành cao cấp. Như thế một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu. Chấn rồi chấn thần, hắn cầm một chai cực phẩm nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, tràn đầy mong đợi sử dụng tinh tệ, tăng lên trong tay nhất tinh cường hóa thân thể dược tề phẩm chất. Cường hóa thân thể dược tề từ nhất tinh hạ phẩm sung mãn thành nhất tinh trung phẩm. Chỉ cần một cái tinh tệ, từ nhất tinh trung phẩm sung mãn thành nhất tinh thượng phẩm. Chỉ cần 10 tinh tệ, từ nhất tinh thượng phẩm sung mãn thành nhất tinh cực phẩm. Chỉ cần 100 tinh tệ, 1000 cái tinh tệ đi xuống, nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề lột xác thành nhất tinh siêu phẩm cường hóa thân thể dược tề. Siêu phẩm, trên mạng thật giống như không có siêu phẩm dược tề a. Một cái tham tra thuật đi xuống, phát hiện cường hóa thân thể dược tề phẩm chất biến thành nhất tinh siêu phẩm. Trong lòng Trần Vũ nghi ngờ nặng nề, lại tốn 10.000 tinh tệ nạp nhất tinh siêu phẩm cường hóa thân thể dược tề, biến thành nhị tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề, trung phẩm nhị tinh cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường mới 10 vạn tinh tệ, lại nạp liền lỗ vốn. Cường hóa thân thể dược tề nạp giá cả, lấy thập bội tăng lên, nhất tinh hạ phẩm xông tới nhị tinh hạ phẩm, kỳ lợi nhuận thập phần phong phú. Nhưng từ nhị tinh hạ phẩm bắt đầu, sung mãn một lần thua thiệt một lần, sung mãn được càng nhiều thua thiệt càng nhiều. Có thể hay không không sung mãn quá giá trị nhị tinh cấp cường hóa thân thể dược tề. Nạp yêu cầu tinh tệ không cần nhiều như vậy. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ cầm lên một chai nhị tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề, dùng tinh tệ cho nó nạp phẩm chất. Ha ha ha ha ha, chỉ cần 10 tinh tệ, liền đem nó biến thành nhị tinh trung phẩm cường hóa thân thể chất thuốc. Phát hiện chỉ dùng 10 tinh tệ, liền đem nhị tinh dược tề phẩm chất từ hạ phẩm biến thành trung phẩm. Trần Vũ nhất thời mừng rỡ, liên tiếp thử mấy lần, hắn lúc này mới ý thức được. không có sung mãn quá giá trị nhị tinh cường hóa thân thể dược tề. Từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, chỉ cần 10 tinh tệ. Từ trong phẩm tăng lên trên hết phẩm, chỉ cần 100 tinh tệ. Từ thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm, chỉ cần 1000 tinh tiền. Nhị tinh cường hóa thân thể dược tề, lần đầu tiên nạp yêu cầu 10 tinh tệ. So với nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, ước chừng đắt thập bội. Trung phẩm 3 sao cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường 200.000 tinh tệ một phần. Nếu như 3 sao dược tề lần đầu tiên nạp, vô luận như thế nào đoán, dùng tiền tăng lên dược tề phẩm chất, đều có rất lớn lợi nhuận. Sau này trước giáo A Ngốc chế tác dược tề, nhìn một chút đứng ở một bên trí năng người máy, Trần Vũ cho đối phương đầy một ít tinh tệ, sau đó đặt tên là A Mộc, nhìn một chút một cái khác đứng bất động trí năng người máy. Hắn cho đối phương đầy một ít tinh tệ. Đến đây, tài nấu ăn siêu phàm thoát tục trí năng người máy A Thức Ăn sinh ra. Sau đó, hắn lại đầy một cái giặt quần áo quét sân người máy. Từ nay về sau, A Ngốc phụ trách chế tác dược tề, A Mộc phụ trách bán ra dược tề, A Thức Ăn phụ trách một ngày 3 bữa, A Khiết phụ trách giặt quần áo quét sân. Nhàn rỗi buồn chán hắn, cả ngày đi lang thang khắp nơi, không phải là tiêu tiền tăng lên dược tề phẩm chất, trung phẩm nhị tinh cấp cường hóa thân thể dược tề, giá bán mới 200.000 tinh tệ một phần, trung phẩm 3 sao cấp cường hóa thân thể dược tề, giá bán cao đến 1 triệu tinh tệ một phần, là thời điểm chế tác 3 sao cường hóa thân thể dược tề. P.S. Khởi điểm cùng QQ xem khí chương hồi bình luận. Ô quy trên căn bản không thấy được. Có thể hay không phát ở bên ngoài. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.